Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 55, 2, vì Sheffield Wednesday fan bóng đá mặc niệm. Nặng cân, Chelsea mất song quan, Ancelotti tự nhận lỗi từ chức. London tiêu chuẩn báo chiều, Ancelotti chống được chỗ có trách nhiệm. Chính thức từ chức rời đi Chelsea. Liverpool Leesos Ancelotti trước tiên từ chức. Chelsea dẫn tới tối dung chuyển thời đại. Báo Guardian, Ancelotti tiếp nhận Chelsea một cái mùa giải về sau. Tự nhận lỗi từ chức. Yorkshire Bill báo, chủ soái từ chức. Chelsea như rắn không đầu. The Times, không phải Ancelotti chủ động từ chức, mà là bị câu lạc bộ nâng lên đuổi việc. Sun Newspaper, Ancelotti rời chức nghi ngờ. Đến tột cùng là từ chức vẫn là bị đuổi việc. Manchester báo chiều, Abramovich đuổi việc Ancelotti. Nói thẳng đối thủ lừa đời lấy tiếng. Mirror Newspaper, một năm về sau. Ancelotti kết thúc Chelsea kiếp sống. Daily Mail, đồng dạng. Carlo Ancelotti từ chức tin tức cũng là ngay đầu tiên truyền khắp toàn bộ nước Anh. Thậm chí toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người là chấn kinh. Ai cũng không nghĩ tới. Carlo Ancelotti khoảng chừng Chelsea chấp giáo một năm liền lựa chọn từ chức. Lúc trước Carlo Ancelotti nhập chủ Chelsea thời điểm, rất nhiều người đều là đem hắn coi như là Chelsea Ferguson a. Ai cũng không nghĩ tới vẻn vẹn một cái mùa giải về sau. Carlo Ancelotti liền từ chức. Mỗi tạp chí lớn nhao nhao là báo cáo. Carlo Ancelotti tại sau trận đấu buổi họp báo nâng lên ra chuyện từ chức. Rất nhiều người đều cho rằng đây cũng là nhất thời nói nhảm. Hay là trò đùa đi. Nhưng là hôm nay Chelsea câu lạc bộ phương diện là xác nhận điểm này. Carlo Ancelotti đã tại hôm qua chính thức từ Chelsea câu lạc bộ lý trí. Rất nhiều người đều sợ hãi thán phục tại Chelsea câu lạc bộ hiệu suất cao. Cái này mới vừa vặn đưa ra từ chức. Lập tức liền áp dụng. Chelsea câu lạc bộ đến cùng là cỡ nào không chào đón Carlo Ancelotti à. Lúc trước bọn hắn đưa vào Carlo Ancelotti thời điểm nhưng là phi thường cao điệu. Công bố đây là dẫn đầu Chelsea sáng tạo huy hoàng siêu cấp quán quân giáo đầu. Thế nhưng là vừa mới qua đi bao lâu à. Carlo Ancelotti liền bị sa thải. Đúng vậy, rất nhiều người cũng hoài nghi. Carlo Ancelotti không phải mình từ chức, mà là bị đuổi việc. Bởi vì, tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Abramovich mời Carlo Ancelotti đến tột cùng là vì cái gì? Thế nhưng là cái này mùa giải bên trong. Carlo Ancelotti dẫn đầu Chelsea đội thành tích vô cùng hỏng bét. Chelsea tại cái này mùa giải bên trong là không có thu hoạch được bất kỳ quán quân. UEFA Champions League cùng League Cup là sớm bị đào thải. Sau đó giải ngoại hạng Anh chỉ lấy được thứ hai. Nước Anh Cup FA cũng là thứ hai. Thành tích này để tại cái khác đội bóng có lẽ là không tệ. Nhưng là một khi đặt ở Chelsea đội trên thân. Đây chính là rác rưởi thành tích. Abramovich gần nhất vốn chính là có chút chỉ vì cái trước mắt. Thậm chí đối với UEFA Champions League quán quân đã nhập ma. Mắt thấy cái này mùa giải Carlo Ancelotti thành tích. Hắn thật sự có thể nhẫn sao? Rất bình thường hiển nhiên là không thể. Rất nhiều người đều nói. Kỳ thật tại trận đấu này trước đó. Liền có truyền ngôn xuyên ra tới. Nói, nếu như trận đấu này Carlo Ancelotti không thể chiến thắng. Lấy không được bản mùa giải nước Anh Cup FA quán quân. Hắn liền bị đuổi việc. Lúc trước rất nhiều người cũng không tin cái này ngôn luận. Cho rằng đây chính là rất nhiều người tại hồ liệt liệt mà thôi. Nhưng là, hiện tại xem ra, vấn đề này chỉ sợ là thật. Chính là bởi vì lúc trước Carlo Ancelotti cùng Abramovich ở giữa có ước định. Cho nên thua trận đấu này về sau. Carlo Ancelotti mới lại nhanh như vậy tại tranh tài kết thúc về sau buổi họp báo bên trên tuyên bố. Tin tức này, ở thời điểm này, rất nhiều người tự nhiên đều là công kích lấy Abramovich. Abramovich thật là quá chỉ vì cái trước mắt. Kỳ thật cái này mùa giải Carlo Ancelotti đã đem Chelsea đội điều giáo đến không tệ. Nếu như lại nhiều cho hắn một chút thời gian, Chelsea khẳng định sẽ quật khởi. Mùa giải tiếp theo Chelsea là có khả năng lật bàn, cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA Champions League quán quân. Abramovich hiện tại là không có trước đó cái kia kiên nhẫn a. Đuổi việc Carlo Ancelotti hẳn là gần nhất làm ra bết bát nhất một cái quyết định. Đúng vậy, hiện tại rất nhiều Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là cho là như vậy. Gia tự nhiên cũng là biết chuyện này. Hắn cũng là cho rằng Abramovich có chút nóng nảy. Nói thật, Carlo Ancelotti là làm phi thường không tệ. Cái này mùa giải, Chelsea đội thế nhưng là cho Leeds United đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Cũng chỉ nhìn giải ngoại hạng Anh liền có thể nhìn ra được. Hai đội đối với giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt thậm chí là đến cuối cùng thời khắc. Đến giải ngoại hạng Anh kết thúc về sau, hai đội điểm tích lũy đều là giống nhau. Leeds United đội cũng vẻn vẹn tại chỉ toàn thắng cầu bên trên nhiều hai cái mà đoạt giải quán quân. Carlo Ancelotti thực lực là có, vô cùng lợi hại, mà lại, tại Premiership Cup FA trong trận chung kết, Chelsea là một lần 3-0 dẫn trước Leeds United đội. Leeds United đội lúc ấy cơ hồ là không có bất kỳ cái gì máy xẻ. Nếu như không phải vận khí hơi tốt một chút, như vậy trận đấu này chiến thắng thật đúng là Chelsea đội. Cho nên, do là có Carlo Ancelotti có chút minh bất bình. Carlo Ancelotti là thật rất lợi hại. Abramovich đuổi việc hắn là thật có chút sai. Bất quá, ở thời điểm này Chelsea phương diện cùng Carlo Ancelotti phương diện đều là không có làm ra đáp lại, cho nên cho tới bây giờ, mọi người cũng không biết Carlo Ancelotti đến tột cùng là bị đuổi việc, hay là hắn chủ động từ chức. Nhưng là, hiện tại tất cả mọi người càng thêm nguyện ý tin tưởng. Đây chính là Abramovich sa thải Carlo Ancelotti. Đường phân cách chấn kinh. Di Matteo bị Sheffield Wednesday đuổi việc. The Tham Kramer tức giận phi thường. Trực tiếp đuổi việc đội bóng huấn luyện viên trưởng Di Matteo. Báo Guardian Kramer tức giận Di Matteo ủng hộ Joa. Đem Di Matteo đuổi việc. Sun Newspaper Kramer không thể nhịn được nữa. Rốt cục sa thải Di Matteo. London tiêu chuẩn báo chiều, Di Matteo từ Sheffield Wednesday rời chức. Truyền ngôn là bị Kramer đuổi việc. Liverpool Le Essos, Di Matteo cũng không có trốn qua chủ tịch giết. Từ Sheffield Wednesday rời chức. Yorkshire Bill báo tên điên doa tái tạo sát nghiệt. Di Matteo bởi vì bị đuổi việc. Manchester báo chiều, chủ soái sát thủ tên điên doa. Ancelotti về sau chính là Di Matteo. Mirror Newspaper. Cùng lúc đó, lại một tin tức là truyền ra. Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Di Matteo là bị câu lạc bộ chủ tịch Kramer cho sa thải. Chuyện này lúc trước liền truyền ra qua rất nhiều cùng loại tin tức như vậy. Thậm chí có rất nhiều truyền thông đều là đưa tin qua dạng này tin tức. Bất quá trước đây, kia là giả tin tức. Di Matteo cũng không có trước tiên rời trước. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Di Matteo là thật bị sa thải. Sheffield Wednesday đội trên official website đều đã đổi mới tin tức. Di Matteo là thật bị sa thải. Đương nhiên, trên official website nói là Di Matteo chấp giáo lý niệm cùng Sheffield Wednesday câu lạc bộ cao. Tầng ở giữa ý nghĩ bất hòa, đồng thời không thể đạt thành nhất trí. Cho nên, Sheffield Wednesday đội là sa thải Di Matteo. Di Matteo cũng không tại đảm nhiệm Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng chức. Rất nhiều người cũng là cho rằng Di Matteo sở dĩ bị đuổi việc. Cũng là bởi vì đội bóng thành tích. Hắn không có dẫn đội cầm tới hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Nhưng là, rất nhiều người đều hiểu. Di Matteo bị đuổi việc chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là tại bản mùa giải giải ngoại hạng Anh cuối cùng mấy vòng đấu bên trong. Sheffield Wednesday đội đối mặt Chelsea đội thời điểm, không có lựa chọn nhường, để Kramer ghét nhất doa thu được giải ngoại hạng Anh quán quân. Cái này dẫn tới Kramer vô cùng tức giận, đối với hắn là bất mãn vô cùng. Thậm chí Sheffield Wednesday đội trong trận có rất nhiều cầu thủ cũng là bởi vì Di Matteo hành vi thiếu rơi mất vô cùng nhiều tiền thưởng. Bọn hắn đối với Di Matteo cũng là vô cùng tức giận. Bọn hắn cũng là ở phía sau châm ngòi thổi gió. Đưa đến Di Matteo cuối cùng cũng là bị đội bóng cho sa thải. Nói thật, Di Matteo dẫn đội thành tích là vô cùng không tệ. Nếu như không phải Kramer tại đội bóng thi đấu phía trên quơ tay múa chân lời nói, Di Matteo là có thể dẫn đầu Sheffield Wednesday đội thu hoạch được tốt hơn thành tích. Thậm chí là giết tiến UEFA Champions League. Nhưng là, tại Kramer thủ hạ, Di Matteo là cản tay nhiều lắm. Mà lại Kramer ra hỏa này căn bản cũng không hiểu bóng đá. Hắn còn muốn mù lừa gạt, lung tung chỉ huy. Điều này sẽ đưa đến Sheffield Wednesday đội cái này mùa giải thành tích không tốt nguyên nhân. Kỳ thật thành tích này cũng là rất không tệ. Chỉ là Kramer tâm tương đối lớn mà thôi. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Kramer ra hỏa này thật sự là không có đem bọn hắn Sheffield Wednesday đội để vào mắt. Ở hắn nơi đó, đội bóng thành tích thần mã đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn cùng Joa ở giữa ân oán. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều là cho rằng Di Matteo là thật rất không tệ. Nếu để cho hắn tiếp tục chấp giáo đi xuống, Sheffield Wednesday đội một ngày nào đó làm sẽ đằng bay lên. Đáng tiếc Kramer ra hỏa này bóp chết Sheffield Wednesday đội bay lên hy vọng. Rất nhiều Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là mắng Kramer. Công kích lấy Kramer, rất nhiều người đều là hô hào đội bóng lưu lại Di Matteo. Di Matteo mới là bọn hắn câu lạc bộ cần nhất người. Di Matteo hiện tại tiếng hô là thật rất cao. Cái này mùa giải Sheffield Wednesday đội thành tích là thật rất không tệ. Nếu như không có Kramer mù chỉ huy, cái này mùa giải, Sheffield Wednesday đã nhất phi trùng thiên. Nào có Leighton Orion sự tình gì à? Kramer tự nhiên là vô cùng tức giận. Bọn này Sheffield Wednesday đội fan bóng đá đơn giản liền là một đám điêu dân. Sheffield Wednesday đội là hắn dùng tiền mua. Đó chính là hắn đồ vật. Các ngươi bọn này điêu dân có tư cách gì phát biểu ý kiến? Đây là đồ của lão tử. Lão tử muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Kramer thế nhưng là một chút cũng không có cho những này fan hâm mộ bóng đá mặt mũi. Nói thẳng đạo, Di Matteo đã bị sa thải. Vĩnh viễn cũng không thể lại trở thành Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng. Các ngươi bọn này fan hâm mộ bóng đá hết hy vọng đi. Đây là để Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá phi thường vô cùng tức giận. Bị tức xỉu đều nhanh. Di Matteo cũng là mặt cười khổ. Hắn thật không nghĩ tới nóng nhất vậy mà lại biến thành dạng này. Doa cũng là không nghĩ tới Kramer ra hỏa này vậy mà nhỏ như vậy hai từ tính tình. Trước mặt câu lạc bộ, hắn vậy mà lựa chọn ân oán cá nhân. Xem ra ra hỏa này chính là đem Sheffield Wednesday đội trở thành hắn đồ chơi. Hay là hắn trả thù công cụ mà thôi. Doa là vì Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá cảm thấy bi ai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.